Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2212, trở lại chốn cũ. Trên đường, Thái Minh bất đắc dĩ nói, quân chủ, lần này đi ra chỉ mang hắc nỏ chiến kỵ, những quân đoàn khác huynh đệ, trong lòng đều sẽ có điểm thất lạc, để cho bọn họ chăm chỉ tu luyện. Tiếp theo có chính là cơ hội. Hắc nỏ chiến kỵ là chúng ta xích diễm quân tinh nhuệ. Quân đoàn chiến lực là xích diễm trong quân người mạnh nhất. Do bọn họ đánh trận đầu, kiểm nghiệm xích diễm quân hôm nay chiến lực mới là sáng suốt quyết định. Hạ Vũ hơi nói một câu. Thái Minh dĩ nhiên rõ ràng, nhưng mà xích diễm quân rất nhiều tướng sĩ. Đợi mấy ngàn năm, hôm nay vừa gặp chiến sự. Hiển nhiên cũng muốn đi theo Hạ Vũ cùng chung chinh chiến. Thái Minh nhắc tới chuyện này. Hạ Vũ không thể coi thường. Hạ Vũ xoay người nói. Thiết Mộc Khuê, ngươi trở về nói cho chú Lưu tướng sĩ. Liệt quân chờ đợi, chờ mệnh lệnh, đợi nghe điều động. Thiết Mộc Khuê ôm quyền. Xoay người phóng lên cao. Đem mệnh lệnh truyền trở về cho cơ nham bọn họ. Trấn an tốt phía sau quân tâm sau. Hạ Vũ bọn họ tốc độ hành quân cực nhanh. Dây dưa lúc 2 tháng. Xích diễm quân các bộ. Rốt cuộc đến thiên miện bọn họ chỗ khu vực. Dịch thiếu đế tự mình ra nghênh tiếp. Thấy Hạ Vũ tới đây. Còn mang đã từng là xích diễm quân. Hắn cười to nói. Quân chủ, ngươi đây là mang xích diễm quân huynh đệ. Tự mình tới giúp chúng ta à? Không, ta cần đánh một khối cương vực, một là thành tựu chúng ta xích diễm quân ngày sau doanh trại cương vực, hai là đáp ứng nào đó vị nữ tử, thay nàng đánh hạ một phiến cương vực để báo đáp lại. Hạ Vũ nói, Dịch Thiếu Đế ánh mắt cân nhắc nói, quân chủ, ngươi sẽ không lại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt liền đi, có thể để cho ngươi tự mình dẫn quân đánh hạ. Người phụ nữ này khẳng định dung nhan khuynh thành, thiếu bát quái, nói một chút vùng lân cận tình trạng. Hạ Vũ trợn mắt nhìn hắn như nhau, để cho Thái Minh bọn họ tiến vào bên trong doanh trướng. Dịch Thiếu Đế và Thiên Miện bọn họ, năm đó tiên ma sau đại chiến, Hạ Vũ tiến vào luân hồi, sống lại ở Hạ gia, xích diễm quân gặp gỡ đả kích, bị tất cả đại thánh vây công. Thiên Miện bọn họ liền âm thầm gấp rút tiếp viện, ở xích diễm quân bên trong. Hôm nay bọn họ và Thái Minh những tướng lãnh này, đều là người quen, mọi người đều biết, cho nên nói khởi sự tình, cũng không có khách sáo. Thiên Miện đứng dậy, tự nhiên nhường ra vị trí đầu não. Bọn họ đã từng, thân là thần tộc Thiên Chi Kiêu Tử, đều là xích diễm dưới quyền, đi theo rèn luyện. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ lại là trước một đời thần chủ. Hắn là Tu La Miện tự mình nói nhiệm kỳ kế thần chủ. Bất quá sau đó dứt khoát cản ở phía sau, mới để cho Thiên Miện tức vị. Bất luận vì sao loại thân phận, Hạ Vũ đều là thần chủ đứng đầu. Giờ phút này, Thiên Miện chỉ phía dưới mênh mông cương vực đồ. Nói, đây là tiên giới đông bộ. Mà tiên giới cương vực mênh mông, hết sức bát ngát, chúng ta chu vi 1 tỷ cương vực, trong đó 13 cái đứng đầu thế lực, đều là Huyền Dương Tiên Đế Phủ phụ thuộc thế lực, theo thứ tự là Phái Thiên Đạo, Yêu Tông, Vạn Hấu Ma, tất cả nhà thực lực cũng hiểu rõ không? Hạ Vũ hỏi ra vấn đề mấu chốt, Thiên Miện sắc mặt ngưng trọng nói, những thứ này đứng đầu thế lực. Cũng không thể khinh thường, bên trong tộc có mạnh mẽ tiên vương trấn giữ, ít nhất trên mặt nổi, mỗi một nhà cũng không thấp hơn 5 vị tiên vương, đứng đầu thế lực đều có nội tình, lão bất tử khẳng định so với trên mặt nổi muốn hơn. Hạ Vũ hơi nhắc nhở một câu, Dịch Thiếu Đế nhẹ khẽ gật đầu nói, bất quá chúng ta thần tộc ở tiên giới, cũng có căn cơ. Trước khi thả câu khách, quân chủ ngươi hẳn gặp qua chưa? Dĩ nhiên biết, thả câu khách là thiên vũ nhất tộc cường giả. Hạ Vũ hơi mỉm cười một cái. Từ thấy thả câu khách thì biết hắn thân phận. Hơn nữa trong bóng tối bảo vệ mình. Thiên Miện nói, thật ra thì chúng ta thần tộc các bộ. Rất nhiều năm trước thì có thiên tài. Tiến vào tiên giới, ẩn núp tu luyện, âm thầm lớn mạnh, thực lực có thể tiêu diệt phái thiên đạo loại thế lực này sao? Hạ Vũ nói, Thiên Miện khẽ gật đầu một cái. Chuyện này ta cũng không cách nào làm ra phán đoán. Phái thiên đạo sau lưng dẫu sao là tiên đế gia tộc chống đỡ. Chúng ta động phái thiên đạo, liền sẽ dẫn được tiên đế gia tộc cường giả ra tay. Không cần lo lắng, hiện tại cái gọi là tiên đế gia tộc, đều là từ thân khó bảo toàn. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, trong lòng rõ ràng, hôm nay tiên giới hỗn loạn. Cái gọi là tiên đế gia tộc, đứng mũi chịu sào, tiên giới và tất cả lớn cổ giới, mâu thuẫn trùng trùng, hai bên mấy lần chinh chiến, đã sớm kết làm huyết cừu. Thứ nhì chính là Niếp gia loại gia tộc này, cũng là giống vậy phiền toái triền thân. Hôm nay tất cả nhà, cũng không muốn xuất lực, muốn mượn lần này hỗn loạn, đem tiên giới đứng đầu thế lực lần nữa xào bài. Năm đại tiên đế gia tộc xem Niếp gia khó chịu, Niếp gia làm sao thử không phải. Hai bên đều hy vọng, cổ ma giới cường giả loại này, đem hai bên trực tiếp lau đi, hoặc là đánh phế đánh tàn phế. Như vậy thì thối lui ra lịch sử võ đài. Như vậy đối với chúng mà nói, liền thiếu một đại địch, tiên giới đứng đầu thế lực, tất cả mang ý xấu, đều là không ra lực. Giá phải trả chính là tất cả lớn cổ giới tàn phá, các nơi cương vực chiến hỏa tràn ngập, sinh linh đồ thán, nơi này, sinh linh đồ thán loại chuyện này, không phải Hạ Vũ nên bận tâm, mình không phải là thánh nhân, không cần phải đem thiên hạ thương sinh, cái này loại giả tạo nhân nghĩa đạo đức chống cự ở trên người mình. Năm đó, mình trên trái đất, lấy thân bổ thiên. Đổi lấy cái gì? Hạ gia thôn mất đi mình chống đỡ. Chọc được đã từng các phe kẻ địch xâm phạm. Nhà mình thân bằng chịu hết khuất nhục. Trong đó Lâm Đình Hàm các nàng thiếu chút nữa chết vì tình mà chết. Nếu không phải ban đầu có mang tiểu bảo. Các nàng muốn nuôi dưỡng tiểu bảo lớn lên người lớn. Có cái này một chút dính dấp. Lâm Đình Hàm đã sớm chết vì tình. Điều này sẽ đưa đến. Hạ Vũ từ nay về sau sẽ không lại đem mình thân hữu vận mệnh giao cho bất kỳ người ngoài, càng không để ý nữa sẽ cái gọi là thương sinh đại nghĩa. Giờ phút này Hạ Vũ nhìn bát ngát cương vực đồ, thần tộc các bộ cũng đánh hạ bát ngát cương vực thành tựu chỗ ở. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, chỉ trên bản đồ địa điểm nói, các ngươi hướng nam khai thác, chúng ta từ bắc khai thác, sau đó lấy hồ tinh khép lại là hình tròn, hai mặt giáp công, đến lúc đó chung nhau công kích phái thiên đạo. Thiên Miện bọn họ gặp Hạ Vũ trấn giữ, giờ phút này tự động lui cư phía dưới, chắp tay quát lên, bởi vì bọn họ bản lãnh, toàn bộ đều là Hạ Vũ năm đó, tay nắm tay truyền thụ cho, hơn nữa nói riêng về dẫn quân tác chiến. Hạ Vũ thuở thấu thời, liền thành lập Xích Diễm, sau đó một đường nam chinh bắc chiến, hiển hách chiến tích, đúc ra Xích Diễm thiết kỵ uy danh. Nhưng mà Thiết Mộc Khuê đột nhiên nói, quân chủ, ta nghe nói phái thiên đạo, đặc biệt bán thiên cương long kỵ, đây chính là mạnh mẽ thú cưỡi, nếu như chúng ta Xích Diễm quân có thể có. Hắc nỏ chiến kỵ quân đoàn các bộ thực lực, tuyệt đối có thể tăng vọt. Thiên cương long kỵ, Hạ Vũ suy nghĩ một chút, trực tiếp đem tụ đồng bên trong, một cái mê nhĩ hình tiểu long thả ra. Thiên cương long kỵ đã sớm tỉnh lại, thành công lên cấp, còn có chứng lưu manh cũng ở đây trên người hắn. Cả ngày ngủ, Hạ Vũ đột nhiên hỏi, tiểu long, ngươi có phải hay không từ phái thiên đạo bên trong đi ra ngoài? Đúng vậy, phái thiên đạo chăn nuôi thiên cương long kỵ địa phương, dùng chung 10 cái địa phương. Phái thiên đạo bên trong có tam sử, còn lại ngay tại bọn họ quản hạt cương vực. Phía dưới phụ thuộc thế lực bên trong, thiên cương long kỵ rất thành thật cầm lão chủ nhân cho bán. Đứng, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng nói, ngươi biết cái này 7 chỗ địa phương sao? Ta biết, ở chỗ này thần quyền môn bên trong có một cái, ta chính là ở chỗ này sinh ra, còn có nơi này, thiên cương long kỵ trí khôn không thấp, đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, biết nuôi dưỡng thiên cương long kỵ địa phương, tất nhiên là phái thiên đạo phía dưới, mạnh mẽ nhất thực lực, như đại tướng quốc tự loại thế lực này. Nhưng mà, tờ này cương vực trong bản vẽ, đại tướng quốc tự liền ở trong đó, hơn nữa còn là phái thiên đạo thuộc hạ thế lực, chính là nuôi dưỡng thiên cương long kỵ địa điểm một trong. Hạ Vũ cũng muốn rõ ràng. Vì sao đại tướng quốc tự dám can đảm đấu giá phái thiên đạo thiên cương long kỵ? Có tầng quan hệ này, Hạ Vũ cau mày, không biết tiếp theo như thế nào đối mặt đại tướng quốc tự. Đại tướng quốc tự và phái thiên đạo quan hệ không cạn. Mình hết lần này tới lần khác đã từng cũng là đại tướng quốc tự đệ tử. Ngàn kém vạn sai hạ, để cho quan hệ có chút phức tạp. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, Thái Minh, Cơ Nham, có thuộc hạ, Thái Minh các người tướng lãnh, ánh mắt ngưng trọng, Hạ Vũ cau mày nói, đại tướng quốc tự đối với ta có chút tình nghĩa, đại chiến bùng nổ, tránh khu vực này, quân chủ, đại tướng quốc tự thuộc về đúng cái công kích tuyến đường chính giữa tim, nếu không phải rút ra, đại tướng quốc tự làm loạn. Đổ là tuyệt đối sẽ cho chúng ta tạo thành không cách nào bù đắp tổn thương. Thái Minh mở miệng, nói rõ để cho Hạ Vũ nghĩ lại. Không thể lấy xích diễm quân. Mấy trăm triệu huynh đệ sinh mạng đánh bạc à. Một khi xuất hiện thương vong khổng lồ. Đến lúc đó hối hận không kịp. Hạ Vũ nhìn cương vực đồ. Biết tiếp theo, đại tướng quốc tự là không tránh khỏi. Phải giải quyết. Hạ Vũ dặn dò nói, công kích được đại tướng quốc tự khu vực lúc đó, nhớ thông báo ta, Thái Minh các người nhận được mệnh lệnh, xoay người xoáy trướng bên trong, rất nhiều tướng lãnh cao cấp bắt đầu thảo luận, Cơ Nham bọn họ phải, lúc ban đầu đi theo Hạ Vũ một nhóm lão tướng, ở xích diễm quân bên trong uy tín khá sâu, đồng thời xích diễm quân bên trong. Cái này mấy ngàn năm qua, không ngừng khuếch trương, những thứ này tướng lãnh cao cấp, đều là năm đó thành lập xích diễm hoàng triều vậy ngàn tên hoàng già. Hôm nay đã sớm lớn lên, trở thành trong quân tướng lãnh cao cấp, mỗi một người dưới quyền, thấp nhất đều có một cái hắc nỏ chiến kỵ quân đoàn. Là hắn dòng tránh, hôm nay, bọn họ bàn công kích tuyến đường. Hạ Vũ thành tựu quân chủ, không nhúng tay nữa, biết điểm này năng lực, Thái Minh bọn họ vẫn phải có. Hai tiếng sau này, Thái Minh ngưng tiếng nói, chia ra 7 đường, quân chủ trấn giữ soái trướng, chú đóng 50 triệu tinh nhuệ, để phòng bất trắc, chúng ta đem 20 cái quân đoàn, phân biệt tấn công, công kích tuyến đường không thay đổi, cứ theo lẽ thường tiến hành. Được. Cơ Nham các tướng lãnh, cùng kêu lên nói, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nhìn về phía cương vực đồ 7 sợi tơ hồng, bao trùm chung quanh vạn dặm cương vực, không khỏi nói, soái trướng nơi này không cần ta trấn giữ, ta thành tựu thứ 8 đường công kích tuyến, tổng cộng đẩy tới, quân chủ, như vậy sao được, Thái Minh quả quyết ngăn cản, cái khác tướng lãnh cao cấp. Rối rít ngưng tiếng nói, quân chủ, tiêu diệt những thế lực này, còn không đáng ngài tự mình dẫn quân đánh ra à, ta tìm đã quyết. Không cần khuyên nữa, mỗi người đi làm các ngươi đi. Hạ Vũ vẫy tay, tỏ ý bọn họ các bộ đi làm việc đi. Thái Minh bọn họ cau mày, chỉ có thể kiểm kê mỗi người quân đội, chuẩn bị bắt đầu tấn công. Hạ Vũ hai tay sau lưng. nhìn về phía những tướng lãnh này rời đi, soái trướng trong ngoài, còn đứng vượt qua trăm tên tướng lãnh cao cấp, đều là đã từng nhóm kia hoàng giả, năm đó xích diễm hoàng triều lão thần lão tướng. Hạ Vũ yếu lên tiếng, tiên giới không cùng hạ giới, nguy cơ trùng trùng, dám khai tông lập phái thế lực, bất luận lớn nhỏ, thấp nhất đều có tiên quân cấp cường giả. Lời nói gian, tiết lộ ra Hạ Vũ lo âu, phàm là đại quy mô chinh chiến, ắt phải sẽ có thương vong, hơn nữa còn sẽ không chỉ là tử vong một, hai người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tiuyencv.com/tay-nối-o-nối-tay-nối-bac-nối-xang-xang-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.